Chương 2049, Nhất Phỉ ngươi làm sao nặng như vậy? Xử lý xong phía sau công tác, Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ cũng không có tiếp tục đi tới đích tâm tư, bắt đầu đi trở về. Trở về quán rượu trên đường, hai người một trước một sau, có vẻ phá lệ điềm tĩnh. Ai U đang an tĩnh đi hai người, đột nhiên, chỉ nghe được Hồ Nhất Phỉ một tiếng kêu tiếng. Làm sao vậy? Nhất Phỉ Lưu Húc nhanh lên nhanh đi vài bước, thấy Hồ Nhất Phỉ ngồi dưới đất, hai tay bưng chân. Bị tảng đá vấp té. Hồ Nhất Phỉ chịu đựng đau đớn nói rằng. Lưu Húc nhìn lại, thấy Hồ Nhất Phỉ bên người thật là có một khối nô ra tảng đá, trong bóng tối, cũng không để cho người chú ý ngươi không sao chứ? Lưu Húc gần cần hỏi han. Không có việc gì. Hồ Nhất Phỉ lắc đầu, làm bộ muốn đứng lên, lại còn không có thẳng người lên, liền một cái lảo đảo, kém chút lại muốn té trên mặt đất. Cẩn thận. Lưu Húc nhanh lên đỡ lấy nàng, không được liền không nên miễn cưỡng. Người nào ai nói ta không được? Hồ Nhất Phỉ tính cách hiếu thắng, nói liền muốn cửa ra Lưu Húc tay, để chứng minh mình có thể đứng lên. Không nên cử động. Hồ Nhất Phỉ kiên cường tính cách Lưu Húc là ưa thích cũng bội phục, nhưng chân trật khớp có thể không phải một chuyện nhỏ, không được phép để phát nàng như thế dính vào. Lưu Húc khó có được những mày, nói, ta là bác sĩ, nghe ta. Hồ Nhất Phỉ bĩu môi nói, ngươi chỉ là tâm lý bác sĩ. Tâm lý bác sĩ cũng là bác sĩ. Lưu Húc nghiêm túc mà nói, ta có ngươi trở về tử điếm. Ta không muốn, ta Hồ Nhất Phỉ còn muốn cự tuyệt. Cho ta ngoan ngoãn câm miệng, đều như vậy còn mạnh hơn chống đỡ. Lưu Húc lớn tiếng nói. Thanh âm hắn tuy lớn, nhưng vẫn là để lộ ra nồng nặc quan tâm ý. Ngươi Hồ Nhất Phỉ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Lưu Húc bộ dáng này. Ở trong mắt của nàng, hắn vẫn là một cái ôn nhu, đối với tất cả mọi người cực kỳ tốt một cái thân sĩ. Khao y, đó là Hồ Nhất Phỉ không nhớ rõ chính mình lần trước biết cái kia hắn. Lúc này chứng kiến Lưu Húc cái dạng này, thật ra khiến nàng ngây ngẩn cả người. Thừa dịp Hồ Nhất Phỉ sững sờ trong nháy mắt, Lưu Húc đã ngồi xổm xuống thân thể, hướng về nàng thúc giục, tới, ta có ngươi. A tốt. Đại não vẫn còn ở không dám tin tưởng trạng thái Hồ Nhất Phỉ, theo bản năng đem thân thể ghé vào Lưu Húc trên lưng, hai tay thì là khoát lên Lưu Húc trên vai. Ngươi làm sao nặng như vậy? Lưu Húc cong Hồ Nhất Phỉ đi ra vài mét, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi mịch có trọng đâu? Rốt cuộc bừng tỉnh Hồ Nhất Phỉ vừa nghe Lưu Húc lại dám nói nàng trọng, lập tức bất mãn hướng về phía Lưu Húc bả vai trọng chú ý vài cái, mở miệng nói, ta cũng chưa tới 50 kg. Đừng lừa mình dối người, ta cũng sẽ không cười ngươi, nói thật ta ngươi dám? Ta lập lại lần nữa, ta không có 50 kg. Hai người một đường cãi nhau, rốt cuộc thấy quán rượu cao lầu. Đi vào đại sảnh phía sau, Lưu Húc lập tức đem Hồ Nhất Phỉ bỏ vào đại sảnh trên ghế salon, cũng thông báo phục vụ viên tìm bác sĩ. Rượu mắc tiền điếm hiệu suất làm việc rất nhanh, không đến thời gian một phút đã tới rồi người, là bên trong tiểu điếm bộ nữ bác sĩ, trong tay mang theo một cái hòm thuốc sắp tới đến Hồ Nhất Phỉ trước mặt, một bên xử lý vết thương vừa hỏi tình huống. Xử lý vết thương, khử trùng, bôi thuốc, băng bó là vâng đúng đập vào trên tảng đá lúc rất một khối nhỏ như thịt, chu vi cũng xuất hiện một đạo da y hai tấc vết thương, ta đã xử lý tốt vết thương, bất quá có thể sẽ lưu lại vết sẹo. Bác sĩ nhìn Lưu Húc cùng Hồ Nhất Phỉ nói rằng. Vết sẹo không có pháp trị sao? Là ngươi không có làm pháp trị vẫn là quả thực không trị được? Lưu Húc cau mày nói. Một cái da y hai tấc vết sẹo xuất hiện tại một người nữ nhân trên đùi, thật không là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Miệng vết thương rất cùng nơi thịt, muốn nếu không có vết sẹo có điểm độ khó, hiện tại có thật nhiều trị liệu làm sẹo thuốc, cái này thiếp cái kia dán, bất quá cũng chỉ là hấp thu một ít mặt ngoài sắc tố mà thôi. Nếu như áp dụng laser trị liệu, dựa vào y dược vật trị liệu, ngược lại là có thể bắt đầu hiệu quả nhất định. Trở thành nhạt sau đó tiêu thất, bất quá cần thời gian. Nữ bác sĩ nói. Đi, vậy cảm ơn thầy thuốc. Lưu Húc nhìn bác sĩ cảm kích nói rằng. Không có gì, mấy ngày nay để bạn gái ngươi chú ý một chút nhì, đừng đi khắp nơi, càng không nên đụng thủy, tối ngủ thời điểm cũng muốn cẩn thận một chút, đây là thuốc, một ngày đổi một lần thì tốt rồi. Bác sĩ nhìn Lưu Húc dặn dò. Ồ, đã biết. Lưu Húc nhìn đối phương nói rằng, sau đó đem thuốc nhận lấy. Nữ bằng hữu lại một lần nữa bị người hiểu lầm sau đó. Hồ Nhất Phỉ lần này cũng là có vẻ đặc biệt an tĩnh, tỉ mỉ nhìn một chút đang xem lấy dược vật nói minh thư Lưu Húc, lần đầu tiên có một loại cảm giác như vậy, trước mặt người đàn ông này, có thể chinh phục chính mình thời gian cuối cùng đã tới sáng sớm. Trước tiên, mọi người cũng từ Lưu Húc cửa bên trong biết được Hồ Nhất Phỉ chuyện bị thương, dồn dập chạy đến gian phòng của nàng, đối với Hồ Nhất Phỉ hỏi han ân cần. Thẳng đến Hồ Nhất Phỉ liên tục cam đoan, nói mình đây chỉ là tiểu thương, nghỉ ngơi một hai ngày sẽ tốt. Mới có bỏ đi mọi người muốn đưa nàng đi bệnh viện ý niệm trong đầu, đồng thời dần dần rời đi, chỉ để lại Lưu Húc một người ở lại tiểu điếm chiếu cố Hồ Nhất Phỉ. Đợi mọi người rời đi, Lưu Húc ngồi ở Hồ Nhất Phỉ đầu giường, đưa cho nàng một cái gọt xong quả táo, cười nói ra, bị người quan tâm cảm giác rất tốt. Tốt cái gì à, đổi cho ngươi chân thụ thương thử xem. Hồ Nhất Phỉ trắng Lưu Húc liếc mắt, tiếp nhận quả táo, hung hăng cắn một cái, hàm hồ nói, đáng tiếc lần này đến không xa nỉ ạ, vốn còn muốn hảo hảo vui đùa một chút. Tới xa nỉ ạ cũng là vì nghỉ hè thả lỏng. Lưu Húc an ủi, mặc dù không có thế muốn đi địa phương, nhưng nhìn đại hải, thả lỏng tâm tình, vẫn là đỉnh tốt. Vậy sao ngươi bất hòa quan cốc bọn họ cùng nhau, đi cùng nhau lướt sóng? Hồ Nhất Phỉ nghi ngờ hỏi. Lưu Húc thuận miệng địa chuyện nói, ta lớn lên viện mồ côi chính là ở cạnh biển, sớm đã nhìn quen đại hải, cho nên không giống Tằng lão sư bọn họ như vậy, nhìn thấy đại hải liền vô cùng hưng phấn. Thì ra đúng như vậy a. Hồ Nhất Phỉ gật đầu, ta đột nhiên phát hiện, ngươi sẽ sự tình dường như rất nhiều, trước đây ta vẫn cho là ngươi là một cái lương cao tâm lý bác sĩ mà thôi, lại không nghĩ rằng, ngươi còn có thể nhảy cầu, càng biết công phu. Làm sao ngươi biết ta biết công phu? Ngày hôm qua ba tên lưu manh, liền dao găm đều lấy ra, nhưng là ngươi không có chút nào sợ. Ha ha.